Lão hàng xóm đáng ghét. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con nhỏ này cũng có việc nhờ mình sao? Nhưng sao đờ si nhờ vả mà cảm giác lại thấy thích thú vậy nè, chùi hí hí. Có chuyện gì thế? Bố tôi mới gửi cho tôi một chiếc laptop đẹp lắm. Nhưng, tôi hốc biết sử dụng. Anh chỉ tôi đờ si hốc. À ù, cô mang lên đây tôi xem nào. Hoàng khấp khởi mừng thầm. Tưởng nhờ chuyện gì? Chuyện này đối với nó nhỏ như con thỏ. Đúng nghề của chàng mà. Con nhóc phấn khởi phi xuống nhà một cách nhanh nhất, mang cục cưng của nó lên. Đây nè, nó dơ ra. Chà, đẹp thế. Bố chiều con gái thế. Thằng nhóc suýt xoa. Bố tôi mà lị. Con nhỏ vênh mặt. Bây giờ cô muốn hỏi gì nào? À hát, thì tôi muốn anh chỉ tôi sử dụng. Bé bư, như thế nào? Hả, bé bư, nào? Hoàng nghệt mặt ra. À, tôi đặt tên máy laptop của tôi là bé bư. Con nhóc cười hồn nhiên. Ạc ạc, Hoàng tí ngã ngửa. Lại còn thế nữa. Con gái thật ra rách việc. He he, thực ra nó nghĩ là con nhóc này rõ là dễ thương. Kệ tôi thấy tên bé bư này dễ thương đấy chứ. Trúc cười tâu toét. Mỗi lần con nhỏ cười là cô hiểu sao như có dòng điện chạy ngang qua người Hoàng vậy. Làm nó cứ lóng nga lóng ngóng. Thôi, cô tào lao nữa. Để tôi chỉ cho nè, Hoàng lấy giọng. 20 phút sau. Trời ơi là trời. Tiếng ai hét vậy nhỉ? Đó là tiếng Hoàng đó. Cô là con gà hả? Tôi đã nói cái này làm như thế này. Sao cô cứ làm ngược lại thế? Đầu óc cô kiểu gì vậy? Trông thằng nhóc đỏ mặt tía tai. Tóc tai thi bù xù. Chắc nó vò đầu bứt tai dữ lắm. Tại anh nói nhanh quá chứ bộ. Trúc lúng túng. Cô là đồ. Con gà. Mà. Cây tre. Là da. Con gà tre. Học sinh học hiểu gì dị chùi. Một cái thao tác đơn giản vậy mà nhầm lẫn suốt vậy là sao? Hoàng tuôn một tràng. Nè, tôi nhờ anh chỉ tôi chứ cô nhờ anh mắng mỏ tôi nhá. Trúc phụng phiu. Tôi phải nói cho cái đâu cô thông thoáng ra chứ. Hốc cần anh nữa. Mai tôi hỏi người khác. Xí, làm tàng Trúc cầm, bé bư, của nó lên rồi ngoảnh mặt đi thẳng. Ây, tôi xin lỗi mà, làm gì dữ vậy, hi hi hi. Để tôi chỉ lại cho. Hứa danh dự lần này cô mắng cô nữa. Hoàng cười cầu hòa. Thật cô, thật. Hoàng giơ tay lên thề. Ý nhưng mà muộn rồi. Trúc đưa tay lên nhìn đồng hồ. 16:30. Thế à, chết thật, tôi cũng có công việc lúc 5 giờ chiều. Thôi để mai tôi chỉ cho cô tiếp nhá. Hoàng liến láu rồi chạy xuống nhà. Cách chương.